Hợp đồng hôn nhân 100 ngày, chương 140, quyển 3, tâm điểm của sự chú ý, góc truyện audio.com. Mặc dù đêm trước vì những lời mỉa mai của Nam Cung Nghiêu làm cho ngủ không được ngon, nhưng đến ngày thứ hai, Uất Noãn Tâm vẫn vực tinh thần dậy, phấn chấn đi làm. Buổi sáng có một cuộc họp quan trọng, đáng lẽ có 3 người làm báo cáo, nhưng Uất Linh Lung lại ném toàn bộ lên người cô. Cũng có thể nói, cô phải làm việc của 3 người. Cũng may năng suất làm việc của cô cao, hôm qua đã làm xong. 10 phút trước khi cuộc họp diễn ra, cô chỉnh sửa lại tài liệu, lại phát hiện có một tập tài liệu không thấy đâu. Không lẽ, rớt trên xe của Lương Cảnh Đường sao? Cô vội vàng gọi điện thoại cho anh, không ai nhận. Gọi lại, cũng không ai nhận. Cô hoảng loạn, tập tài liệu đó là tập tài liệu quan trọng nhất trong cuộc họp sáng nay, đã vậy số liệu trên tập tài liệu đó rất nhiều, cô không thể nhớ hết. Cô vẫn nỗ lực làm việc cố gắng tránh phạm phải sai lầm. Do đó càng làm cho Uất Linh Lung ghét cô, không tìm được bất kỳ chỗ sai nào trong công việc của cô. Nếu như không có tập tài liệu đó, chết chắc, cô cứ gọi điện thoại cho Lương Cảnh Đường, từ đầu đến cuối vẫn không ai bắt máy. Các đồng nghiệp đã bắt đầu bước vào phòng họp rồi, Uất Linh Lung thúc giục. Còn đứng đó lề mề cái gì, hôm nay cô phải báo cáo. Sao nào, không có năng lực đó, nói sớm đi. Tôi sẽ đến ngay. Uất Noãn Tâm đành phải sắp xếp lại phần tài liệu trong tay, căng cứng ra đầu lên bước vào phòng họp. Những vụ kiện cần nói đến trong buổi họp cô đều giải thích rất rõ ràng, cho nên một nửa tiến hành rất thuận lợi, Uất Linh Lung càng nghe càng chán. Lúc này có người ở bên tai cô ta thầm thì điều gì đó, cô ta nở nụ cười kỳ lạ, không chút lễ phép cắt ngang lời cô. Những điều cô nói chỉ toàn là nói suông, tôi muốn số liệu. Uất Noãn Tâm sững người. Cô dám đánh cực với cái đầu bã đậu của Uất Linh Lung, căn bản ngay cả số liệu là gì cũng không biết, chỉ là bên cạnh cô ta có quân sư, muốn lấy lòng cô ta nên cố ý chỉnh cô mà thôi. Cô dựa theo trí nhớ nói những điều này, nhưng những vế sau một chút cô cũng không nhớ, đứng im tại chỗ, không biết phải làm sao. Uất Linh Lung bắt lấy cơ hội, đang định bắt chẹt cô, một bà cô quét dọn gõ cửa đi vào, vẫy tay với Uất Noãn Tâm. Cô vội vàng đi qua đó. Có chuyện gì sao, có một anh chàng rất đẹp trai bảo tôi đưa cái này cho cô. Bà cô quét dọn còn có tâm tình nháy mắt với cô. Rất đẹp nha. Uất Noãn Tâm vừa nhìn là biết tập tài liệu, vui mừng không ngớt. Bây giờ anh ấy đang ở đâu? Còn ở bên ngoài, tôi phải ra nói chuyện phím với cậu ấy đây, cô cố lên nha. Uất Noãn Tâm, cô đang làm cái gì đó? Ai cho phép cô trong cuộc họp nói chuyện với lao công chứ? Uất Noãn Tâm vô cùng không vui chất vấn. Không có gì, có tài liệu rồi, Uất Noãn Tâm tràn đầy tự tin, khóe miệng cũng nở nụ cười. Lúc nãy làm phiền thím quét dọn sao chép giúp tôi một ít tài liệu, cô muốn số liệu toàn bộ ở trong này. Mặt của Uất Linh Lung đen thui. Nhiệm vụ của bà ta là quét dọn, cô có tư cách gì kêu bà ấy làm chuyện tạp nhạp này. Tôi cũng không biết tôi đã cầm tiền lương của 10 người. Uất Noãn Tâm, Uất Linh Lung nghiến răng nghiến lợi. Tại sao cô không thể chỉnh cô ta, hôm nay không dễ dàng gì mới có cơ hội cuối cùng cũng để cô ta chạy thoát. Vô cùng xin lỗi lúc nãy đã xảy ra chút sự cố, bây giờ tôi sẽ tiếp tục bài báo cáo. Không cần thiết, bài báo cáo nham nhở của cô ai muốn nghe chứ? Uất Linh Lung liền đứng dậy, mặt thối bỏ đi tức anh ách bộ dạng. Góc truyện audio.com, như ta đây là chị hai. Những nhân viên khác quay mặt nhìn nhau, cũng cảm thấy cô ta làm vậy có chút quá đáng. Mặc dù không biết cô ta tại sao lại nhắm vào Uất Noãn Tâm, nhưng ân oán cá nhân tự giải quyết là được, có cần thiết quậy đến mức cuộc họp cũng không thể mở chứ. Đây chính là cuộc họp quan trọng nhất trong mỗi tuần. Mặc dù làm việc có chút nhàm chán, bọn họ cũng hù theo chỉnh Uất Noãn Tâm, lấy đó làm niềm vui. Nhưng luật sư dù sao cũng là công việc chính, bọn họ vẫn có lòng cầu tiến, muốn nỗ lực làm việc mà. Nhìn thấy cả phòng họp im ắng, những người khác cũng không chạy theo tâng bốc cô ta. Uất Linh Lung quay đầu lại tức giận như sư tử cái. Các người còn ngồi đó làm gì hả? Tan họp rồi, tan họp mọi người quay trở về làm việc phó phòng hòa giải mọi thứ, làm dịu bầu không khí. Uất Noãn Tâm bất đắc dĩ lắc đầu. Không biết trong đầu Nam Cung Nghiêu có bị ngập nước hay không, cứ vậy để cho loại yêu nghiệt này làm trưởng phòng, muốn bộ phận luật sư bị diệt vong sao? Với tính tình như vậy của cô ta, không biết những người này có thể nhẫn nhịn cô ta được bao lâu? Mang tài liệu ôm trở về bàn làm việc, Uất Noãn Tâm vội vàng đi ra ngoài. Lương Cảnh Đường đang đứng ở cửa, nghe bà cô quét dọn nói chuyện bát quát thường ngày trong nhà, đôi lúc gật đầu, khóe miệng từ đầu đến cuối vẫn nở nụ cười dịu dàng. Không thể không cảm thán, tính tình của anh quá tốt, đúng thực là bảo bối của phụ nữ. Nhìn thấy cô đến, Lương Cảnh Đường khách sáo chào tạm biệt bà cô quét dọn đi về phía cô. Tan họp nhanh vậy sao? Vâng, cảm ơn anh, nếu không em gặp họa lớn rồi. lần sau chú ý chút, đừng có vứt lung tung là được. Hôm qua em nói mời anh ăn cơm, còn tính không? Tất nhiên vẫn tính rồi. Quất Noãn Tâm nhìn lướt qua đồng hồ, cũng sắp đến giờ nghỉ trưa rồi. Anh muốn ăn ở đâu? Thời tiết quá nóng, ăn ở công ty đi. Thím Quét Dọn mạnh mẽ giới thiệu, nói thức ăn ở công ty em rất ngon. Đúng là rất ngon, chỉ là, anh quá tỏa sáng, nếu như cùng anh ăn cơm, không biết chừng lại đồn thổi ra chuyện nhảm nhí gì đó. Nhất là những nhân viên công sở, lo sợ thiên hạ không loạn. Nếu như em cảm thấy không tiện, có thể đổi địa điểm khác. Không có tiện mà. Quất Noãn Tâm cười nhạo chính mình, từ khi nào lại trở nên nhát gan vậy chứ, ngay cả ăn cơm với bạn bè cũng phải ngần ngại chuyện này, lo lắng chuyện kia. Người khác muốn nói gì, thì cứ để bọn họ nói, ai có quyền ngăn cản cô quen biết bạn bè chứ. Hơn nữa, buổi sáng nghe các cô tám chuyện bát quát Nam Cung Nghiêu ra ngoài dự họp rồi, cũng có thể thoát khỏi nguy hiểm đụng phải anh ta. Nghĩ như vậy, trong lòng cô thoải mái không ít, mỉm cười nói. Muốn ăn gì nào, cứ tự nhiên, như những gì Quất Noãn Tâm đoán, hình ảnh cô cùng Lương Cảnh Đường xuất hiện ở nhà ăn, lập tức trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Những đồng nghiệp nam đồng nghiệp nữ, đặc biệt là đồng nghiệp nữ, bàn tán xôn xao. Hai ngày trước cùng tổng tài ngồi chung một bàn, hôm nay bên cạnh lại có thêm một người đàn ông đẹp trai tuyệt trần. Người đàn bà mặt mũi xấu xí này, vận khí không phải quá tốt rồi sao? Rốt cuộc có gì hấp dẫn chứ? Anh chàng đẹp trai đang nói chuyện ở bên cạnh cô ta, gặp gỡ như thế nào? Là nhân viên mới sao? Khí chất có cần tốt đến vậy không chứ? Nói là tổng tài cũng sẽ tinh trách chương.